Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Thứ 173 chương Phượng Thất Vương gia. Này cũng không phải người có năng lực, vô luận là quỷ dị này thủ pháp, còn là thần bí xuất hiện, cũng làm cho Ngô Bá Thiên cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Ngươi là người nào, một đại linh sư, nhiều ngày như vậy không có thể giết chết một linh sĩ. Còn có mặt mũi mở miệng nói chuyện, Phượng Phi Bạch quay đầu, sâu lạnh ánh mắt nhìn Ngô Bá Thiên, nhàn nhạt ngữ khí, nhượng Ngô Bá Thiên làm không hiểu, người trước mắt này, rốt cuộc là có ý gì, lời này nói cực kỳ chói tai, một điểm tình cảm cũng không lưu, này xú nha đầu như vậy giảo hoạt, há có thể là người đơn giản giết chết. Ngô Bá Thiên nhìn Phượng Phi Bạch xuất hiện liền đi cứu Ninh Khanh Khanh, cho rằng hai người là một bên, bây giờ nghe Phượng Phi Bạch giọng điệu này, hình như lại là ở ghét bỏ hắn không có giết chết. Hắn có chút hồ đồ, giận dữ mở miệng, nếu không phải ngươi xuất hiện, nàng hiện tại đã chết. Phượng Phi Bạch chậm rãi xoay người, tinh xảo màu trắng khoan tay áo ở độc khí trong tản ra châu quang hoa vượng. Bụi bặm bất nhiễm, nhìn Ngô Bá Thiên chậm rãi mở miệng. Này sẽ là của ngươi không đúng, hoặc là ngươi liền thẳng thắn ra tay giết nàng, bây giờ đem nàng làm không chết bất sống, mệt cũng không ta này đương chủ tử, ngươi là nàng chủ tử. Ngô Bá Thiên nhạy bén bắt tới câu này, xem ra người này còn là giúp đỡ xú nha đầu. Hắn híp lại mắt, nhìn trước mặt nam tử trẻ tuổi, đáy mắt bắn ra độc ác quang. Ngô Bá Thiên ỷ vào hiện tại hắn còn là đại linh sư. Nghĩ thầm trước mắt trẻ tuổi người dù cho lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chính là linh chủ cấp bậc, hắn bây giờ còn ôm một hôn mê người bị thương, hơn một trói buộc ở tay, chống lại hắn, Ngô Bá Thiên chưa chắc không có phần thắng, vậy các ngươi liền cùng nhau ở đây bỏ mạng đi. Ngô Bá Thiên một hét lên điên cuồng, thân hình biểu bán, đã là đánh đòn phủ đầu, giơ tay lên nhắm thẳng vào Phượng Phi Bạch thiết hầu muốn hại. Phượng Phi Bạch nhìn hắn qua đây, lạnh lùng nghiêm nghị chán gian bình tĩnh gần như hờ hững. Giống như là không có nhìn ra Ngô Bá Thiên một thân sát khí cùng ngoan kính. Chính là như thế bình bình đạm đạm đứng ở ngọn cây trên. Ngô Bá Thiên tốc độ cực nhanh, hắn chân ẩn chứa lực lượng nghìn cân, một chùy dưới, cho dù ai thân thể, đều phải bị đập cái nội thương. Lại nhìn kia bại chi nam tử ở hắn tiếp cận trước người ba trượng lúc. Hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, cặp kia ngọc mài bàn ngón tay thon dài từ từ mở rộng. Ngũ ngón tay ở lục sắc khí mê tan trong, giống như ngũ căn bông tuyết đột nhiên tăng trưởng. Thật dài móng tay, giống như bạch bối bàn óng ánh trong suốt, nhưng lại ngọn gió sát người. Phiền phức ngắn gọn hai chữ nhẹ nhàng phiêu ở trong gió. Không biết là đang nói Ninh Khanh Khanh, còn là đang nói Ngô Bá Thiên, chỉ nghe, xì, một tiếng, nguyên bản còn khí thế kinh người Ngô Bá Thiên, ở đó bại thi nam tử trước người hai trượng chỗ sinh sôi dừng lại. Hắn gương mặt co quắp, biểu tình thống khổ, chậm rãi cúi đầu nhìn phía lồng ngực của mình, ngũ căn bạch bối bàn móng tay sinh sôi cắm vào ngực của hắn. Một tia không lầm tránh được xương sườn vị trí. Chuẩn xác vô cùng xen vào trái tim mơ siêu theo Phượng Phi Bạch ngón tay vừa thu lại. Kia năm lỗ máu máu phun dũng ra, mà hắn móng tay trong nháy mắt thu hồi, trừ bạch ngọc tựa như đầu ngón tay còn nhuộm một chút vết máu. Nhìn không ra vừa rồi kia vô tình xuất thủ bất luận cái gì tung tích. Dung mạo sáng trong như thần chi, tính tình lạnh lùng như ma giả, Ngô Bá Thiên đột nhiên nghĩ đến một người. Một trên đại lục tuyệt vô cận hữu trẻ tuổi người, hắn ở ngã xuống một chốc, chết không nhắm mắt gian nan mở miệng, ngươi, là ai, Thiên Thịnh, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt ngôn ngữ theo bại thi nam tử môi mỏng giữa phun ra. Thờ ơ, lại làm người ta đảm chiến trái tim băng giá. Hết chương.